Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 374, Đại Đạo ở Trên. Ghi nhớ, nhìn thấy muội muội, ai cũng không cho phép khóc. Trước khi đi, Đế Giang nghiêm khắc dặn dò, thủ hộ phụ thần mở ra Hồng Hoang, là Vu tộc sứ mệnh, vì Hồng Hoang mà chết, càng là Vu tộc vinh quang. Muội muội cầu nhân được nhân, chúng ta hẳn là vì nàng cao hứng, mà không phải vì nàng bi thương. Cưỡng ép đè xuống trong lòng bi thống, Đế Giang nói lần nữa, hậu thổ hóa luân hồi, kia là tại truy tìm bàn cổ bước chân, là Vu tộc giá trị tồn tại. Các thần xác thực hẳn là vì hậu thổ cảm thấy cao hứng, có Đế Giang xuất thủ, không kịp nháy mắt, chúng tổ Vu liền đến U Minh huyết hải bên ngoài. Bất quá, luân hồi diễn hóa, lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, toàn bộ U Minh huyết hải đều bị thiên đạo lực lượng bao phủ, trừ ngay từ đầu ngay tại nơi đây, ngoại nhân căn bản vào không được. Đế Giang các thần, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Muội muội, ngươi lại là tội gì khổ như thế chứ? Huyết hải bên ngoài, nhìn qua thân thể đã hoàn toàn biến mất hậu thổ, Đế Giang trên mặt đều là bi thương. Nói là phải vì hậu thổ cao hứng, không được thương tâm, nhưng đối mặt cảnh này, ai có thể nhịn được đâu. Cho dù ý chí sắt đá cũng muốn hòa tan, huống chi là lấy tính tình ngay thẳng lấy xưng Vu tộc. Mắt thấy hậu thổ sắp tan thành mây khói, Đế Giang làm sao có thể nhịn xuống. Đại ca, hậu thổ không khổ, vì Hồng Hoang mà chết, tâm ta cam tình nguyện. Nhìn thấy Đế Giang các thần, hậu thổ không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cuối cùng một tia chấp niệm cũng đánh tan. Toàn thân tâm dung nhập trong luân hồi. Có thể nhìn thấy, tại luân hồi bàn lực lượng phía dưới, hậu thổ tiên thiên bất diệt chân linh đang không ngừng trở nên hư ảo. Đợi chân linh hoàn toàn biến mất, chính là hậu thổ triệt để tan biến thời điểm. Muội muội, hét lớn một tiếng, Đế Giang trong lòng tràn ngập bất lực. Việc đã đến nước này, thần cái gì cũng cải biến không được. Theo hậu thổ sau cùng chấp niệm đánh tan, luân hồi bàn diễn hóa tốc độ bỗng tăng tốc. Đồng thời, có vô biên đại thế hướng nơi đây chuyển đến. Gia tốc quá trình này, lại là thiên đạo chờ không nổi. Mượn nhờ thiên địa bản nguyên lực lượng, tương trợ hậu thổ, hiện tại luân hồi bàn, được sự giúp đỡ của phong tử thần, uy lực so trước đó mạnh hơn. Diễn hóa độ khó tự nhiên cũng liền tăng lớn. Nếu là không có thiên địa bản nguyên viện trợ, dựa vào hậu thổ một người, diễn hóa luân hồi thời gian liền dài. Có thiên đạo tương trợ, bất quá mấy năm, luân hồi bàn diễn hóa liền đến tối hậu quan đầu. Chỉ kém một bước, liền có thể đản sinh ra lục đạo. Bước cuối cùng này, chênh lệch chính là lục đạo. Chỉ cần mở ra lục đạo, cái này Hồng Hoang luân hồi liền thành. Ầm ầm, lúc này thiên đạo động, có ánh sáng màu tím theo thần trên thân rủ xuống, dung nhập luân hồi bàn bên trong. Kia là thiên đạo bản nguyên, thần muốn dùng cái này mở ra lục đạo. Đáng tiếc luân hồi sớm đã phát sinh biến cố, chủ đạo lục đạo người không còn là thiên đạo, mà là Hồng Hoang khai thiên tích địa thần bàn cổ. Ngay tại thiên đạo bản nguyên dung nhập luân hồi bàn về sau, không đợi thiên đạo có hành động, lúc trước cái kia biến mất ở trong luân hồi bàn cổ ý niệm bỗng nhiên hiển hiện. Lập tức vĩ ngạn lực lượng tràn ngập, như có thể vặn vẹo hết thảy. Cái kia danh xưng Hồng Hoang lực lượng mạnh nhất thiên đạo bản nguyên, tại cỗ lực lượng này trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, liền bị bóp méo, cải biến, trở thành bàn cổ ý niệm một bộ phận. Hô, hô, bàn cổ ý niệm thôn phệ thiên đạo bản nguyên về sau, đầu tiên là tại luân hồi bàn bên trên dạo qua một vòng, sau đó đột nhiên xông vào hậu thổ chân linh bên trong. Phúc trí tâm linh, hậu thổ ngộ, biết bước kế tiếp nên như thế nào làm. Hôm nay, ta bàn cổ hậu thổ thị, lấy thân hóa luân hồi, hoàn thiện Hồng Hoang thiên địa. Luân hồi lập xuống, từ đó sinh tử hai phần, âm dương lưỡng cách. Sau này, Hồng Hoang thiên địa bên trong, phàm là tu vi không đến đại la kim tiên người, bỏ mình về sau, chân linh không cần, đều có thể vào luân hồi bên trong, phán nó khi còn sống thiện ác, theo nó công đức lớn nhỏ, nghiệp lực nhiều ít, vào luân hồi chi đạo, lại đi luân hồi. Hậu thổ thanh linh thanh âm, truyền đến mỗi một cái hồng hoang sinh linh trong lỗ tai. Lập tức, bọn họ nổi lòng tôn kính. Đây là đại từ bi sự tình, có thể giải bọn họ sau khi chết nỗi khổ, nhịn không được muốn lễ bái. Nương nương từ bi, tán dương đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, vô cực vô lượng, hậu thổ nương nương. Giờ khắc này, hồng hoang chúng sinh thật chấn kinh. Lúc trước, bọn họ chỉ biết là hậu thổ hóa luân hồi chính là vì bù đắp thiên địa. Bù đắp thiên địa, đương nhiên là chuyện tốt à. Nhưng cụ thể là chỗ tốt gì, bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ là nhìn thấy, liền thánh nhân cũng bái hậu thổ. Cái này tự nhiên là chuyện tốt to lớn. Cho nên, bọn họ cũng muốn bái hậu thổ. Bây giờ, nghe hậu thổ lời nói, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đây chính là luân hồi, có thể để cho bọn họ lại sống một thế. Cái này làm sao có thể không nhường người kích động. Ai nguyện ý một thế mà chết? Ai nguyện ý sau khi chết vạn thế giai không? Có thể sống lâu một thế, liền có thêm một điểm hy vọng chứng đạo, một tia siêu thoát hy vọng, đương nhiên là cực tốt. Nếu là có thể đời đời kiếp kiếp luân hồi xuống dưới, có lẽ có thể làm được khác loại vĩnh sinh. Như thế, đối với vì bọn họ mở ra luân hồi hậu thổ, chúng sinh tự nhiên vô cùng tôn kính. Chỉ là, bọn họ lại là nghĩ xấu. Luân hồi, dĩ nhiên có thể để cho bọn họ chuyển thế xuống dưới. Nhưng đây không phải không có đại giới. Thiên địa diễn sinh luân hồi, là vì thu hồi chúng sinh chân linh, đền bù tự thân bản nguyên. Cũng không phải vì tăng cường chúng sinh thực lực, muốn không có chút nào đại giới luân hồi. Mà lại còn là một thế lại một thế, kia là không có khả năng. Chúng sinh có thiện ác chi phân, công đức có lớn nhỏ có khác, nghiệp lực có nhiều quả kém. Vì bày ra luân hồi chí công, ta sẽ lấy tự thân chân linh lập lục đạo, lấy khác nhau chúng sinh luân hồi. Ngay tại chúng sinh quỳ bái ở giữa, hậu thổ tiếp tục nói, đây là muốn lập lục đạo luân hồi, đã định chúng sinh tương lai. Giờ phút này, hậu thổ trên thân có màu tím đạo vận lưu truyền, truyền ra lớn lao uy nghiêm, đem thiên đạo đều áp bách được không ngừng lùi lại, dị thường khủng bố. Kia là bàn cổ lực lượng, thần ngay tại thôi diễn tương lai, một lần nữa tạo dựng lục đạo. Thiên địa không được đầy đủ, thiên đạo tự nhiên không được đầy đủ, thần an bài lục đạo tự nhiên cũng liền không hoàn mỹ. Cho nên liền cần bàn cổ xuất thủ uốn nắn. Đây là kiếp trước chưa từng xuất hiện cục diện, là phong tử thần mạo hiểm đổi lấy kết quả. Hồng hoang tương lai sẽ tại này phát sinh cải biến. Không lâu sau đó, 6 cái phù văn thần bí theo từ nơi sâu xa hiển hiện, rơi vào hậu thổ trong tâm. Đây là chấm ngoặc kép lục đạo luân hồi. Không do dự, hậu thổ trực tiếp điểm đốt chính mình còn sót lại tiên thiên bất diệt chân linh, lấy bàn cổ truyền xuống bí pháp, chấn động mênh mông vô ngần giới ngoại đại hỗn độn. Hướng đại đạo lập thệ nói, đại đạo ở trên, hiện có bàn cổ hậu thổ thị, muốn vì hồng hoang lập xuống lục đạo luân hồi. Nhìn đại đạo dám, không sai, chính là đại đạo, từ bàn cổ tự mình chủ đạo lục đạo luân hồi, há lại thiên đạo có khả năng chứng kiến. Thần xứng sao, thế gian này, mạnh hơn bàn cổ, càng cao quý, cũng chỉ có đại đạo. Huống chi, lục đạo luân hồi bàn thế nhưng là hỗn độn chí bảo, không có đi qua hỗn độn tẩy lễ, đại đạo bản nguyên gia trí, làm sao có thể chân chính thành tựu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.